Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Đông Trinh cơ hội tốt. Chương 462, Đông Trinh cơ hội tốt xưa cũ mà huyền ảo kiếm đạo ba động bay lên nháy mắt. Ngàn vạn đạo kiếm quang đột ngột từ ngư nhập hải thể nội bay ra. Nhưng lại dương cung mà không phát, lơ lửng tại ngư nhập hải trước người. Cái này ngàn vạn đạo dương cung mà không phát kiếm quang ba động hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành một cỗ cường đại dị thường như thực chất kiếm đạo ba động. Cỗ này kiếm đạo ba động, ngay cả phương xa Diệp Chân cũng vì đó cả kinh. Cơ hồ là ngư nhập hải cái này kiếm đạo ba động ngưng tụ thành nháy mắt. Như sét đánh vội sông mà tới tử sắc kiếm quang. Thế sông đột ngột dừng một chút. Tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi. Bộ dáng kia, tựa hồ là bị ngư nhập hải ngưng tụ thành kiếm đạo ba động hấp dẫn. Nhìn thấy tử sắc kiếm quang thời gian dần trôi qua lơ lửng tại chính mình trước người hơn 10 mét. Chỗ, kiếm nguyên tông trưởng giáo trên mặt, lần nữa hiển hiện vẻ mừng như điên. Hiện tại, hắn chân chân chính chính hoàn toàn chính xác định khai sơn tổ sư lưu lại cái kia truyền thuyết là thật, kiếm nguyên tông khai sơn tổ sư lưu lại tứ tượng kiếm điển cuối cùng. Từng nói linh kiếm phần sơn rất có thể sẽ dựng dục ra kỳ bảo. Nếu là xuất thế, hậu thế đồ tôn có thể ý nghĩ thu lấy, đồng thời lưu lại mấy loại khả năng thu lấy phương pháp. Nhiều năm trước ngư nhập hải trở thành kiếm nguyên tông trưởng giáo trước đó. Vốn tưởng rằng thời gian qua đi ngàn năm, khai sơn tổ sư cái kia đoạn nhắn lại, cũng chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Không nghĩ tới, hiện tại thật thành sự thật. Vừa nghĩ đến đây, ngư nhập hải cơ hồ là đem chính mình trên kiếm đạo tu vi toàn bộ thi triển ra. Tăng cường lấy cái kia cỗ như thực chất kiếm đạo ba động. Chuẩn bị thu lấy cái này tử sắc kiếm quang. Ngay cả kêu thảm không thôi kiếm nguyên tông các trưởng lão cũng không đoái hoài tới. Tình cảnh kỳ lạ này, tự nhiên bị xoay người Diệp Chân thấy được. Càng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia hào quang lượn lờ tử sắc kiếm quang, nhưng là Diệp Chân lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất giao phó rất nhiều năm lão hữu, rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng linh quang đột ngột lóe lên, thần niệm động ở giữa, vận chuyển tịch diệt kiếm điển tâm pháp, thôi động kiếm mạch thần thông hướng cái kia đạo tử sắc kiếm quang phát ra một đạo tin tức. Là ngươi sao? Ngươi đi ra. Thùng thùng, cơ hồ là Diệp Chân truyền ra tin tức đồng thời, hưng phấn rung động âm thanh đột ngột truyền vào Diệp Chân não hài. Diệp Chân minh bạch, đó là khẳng định trả lời. Vậy thì tới đi, Diệp Chân lần nữa thử nghiệm truyền ra một đạo tin tức. Diệp Chân tin tức vừa mới truyền ra nháy mắt, nguyên bản đứng im tại ngư nhập hải trước ngực 6 mét chỗ tử sắc kiếm quang. Đột ngột gia tốc, nháy mắt công phu, liền từ đứng im gia tốc đến cực hạn. Hiu, tử sắc kiếm quang thê lương tiếng xé gió đột ngột vang lên. Cùng thê lương tiếng xé gió vang lên, còn có một tiếng giòn nhẹ dị thường vào thịt âm thanh. Cùng một vòi máu tươi, phảng phất đang trả lời Diệp Chân triệu hoán, tử sắc kiếm quang chớp mắt liền từ ngư nhập hải trước người vọt đến sau lưng. Như một đạo tử hồng, nhìn về phía Diệp Chân, phốp, ngư nhập hải phun ra máu tươi thanh âm. Để may mắn còn sống sót mấy vị kiếm nguyên tông các trưởng lão quá sợ hãi. Trưởng giáo, ngươi làm sao? Lúc này, mấy vị may mắn còn sống sót kiếm nguyên tông các trưởng lão mới kinh khủng phát hiện. Trưởng giáo ngư nhập hải ngực, có thêm một cái động lớn, to bằng nắm đấm trẻ con chỗ trống. Trống rỗng bên trong còn lưu lại một luồng tử sắc kiếm quang. Qua lại tung hoành, làm ngư nhập hải ngực cái hang lớn kia thương thế tại tiến thêm một bước tăng lên lấy. Cô, Ngư Nhập Hải trong cổ họng phát ra một tiếng chật vật ùng ục âm thanh. Trong miệng máu tươi dâng trào, chậm rãi quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Chân, vừa vặn liền thấy cái kia đạo hào quang lượn lờ tử sắc kiếm quang phảng phất tử hồng, trực tiếp từ rơi vào Diệp Chân thể nội biến mất không thấy gì nữa. Không, thấy như vậy một màn, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải con mắt đột ngột trừng lớn. Trong miệng đè nén máu tươi cũng nhịn không được nữa cuồng phún mà ra. Cả người ngửa mặt lên trời liền ngã. Kiếm Nguyên Kỳ cũng là quay tròn chuyển một cái trở xuống Ngư Nhập Hải thể nội. Trưởng giáo, may mắn còn sống sót mấy vị Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão cùng nhị trưởng lão Khổng Sán. Quá sợ hãi thời khắc. Đồng thời đánh về phía trưởng giáo Ngư Nhập Hải, Diệp Chân con mắt, cũng ở đây trong tích tắc đột ngột trừng lớn, Diệp Chân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ là cái kia đạo rơi vào trong cơ thể hắn tử sắc kiếm quang. Cái kia đạo tử sắc kiếm quang trực tiếp đã rơi vào Diệp Chân đã đúc thành thứ nhất kiếm mạch kiếm. Tâm thông minh bên trong, liền tạm thời không có tin tức. Chư vị, hôm nay liền là liều chết, cũng muốn giết Diệp Chân cái này tặc tử. Kiếm Nguyên Tông nhị trưởng lão Khổng Sán giống giận, may mắn còn sống sót mấy vị tông môn trưởng lão, ngoại trừ chiếu cố trưởng giáo Ngư Nhập Hải hai người bên ngoài. Những người khác đều xông về phía Diệp Chân. Ha ha ha ha, chư vị. Sau này còn gặp lại. Cười một tiếng dài, Diệp Chân nhảy lên dưới hông Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Không có mấy hơi, thân ảnh liền triệt để biến mất tại trong tầng mây, đem truy sát tới Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão vung đến thật xa thật xa. Hồn hải cảnh võ giả muốn truy sát Diệp Chân, trên cơ bản chỉ có hít bụi phần. Diệp Chân đáng tiếc duy nhất liền là tại lúc gần đi, thấy được bị Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão ôm vào trong ngực trưởng giáo Ngư Nhập Hải trên. Người đã bao trùm một tầng kén linh quang, đó là đỉnh phong đại thành hậu thiên linh thể bắt đầu bản thân chữa trị bị hao tổn thân thể bên. Ngoài triệu một trong, điều này nói rõ, Ngư Nhập Hải một kiếm kia mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng chưa chết, đáng tiếc. Tử sắc kiếm quang kia là từ Ngư Nhập Hải ngực đâm vào. Nếu là từ tim đâm vào, Ngư Nhập Hải liền là có 9 cái mệnh, lần này đều là muốn xong đời. Bất quá, ngẫm lại linh kiếm phần sơn chung quanh một màn kia thê thảm tràng cảnh, Diệp Chân đã cảm thấy, lần này thu hoạch đã đủ lớn, lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn tại linh kiếm phần sơn lĩnh hội kiếm mạch đúc kiếm mạch sau khi thành công. Vậy mà lại dẫn bảo linh kiếm phần sơn. Kia trường cảnh, ngẫm lại đều để Diệp Chân kinh hãi. Kiếm Nguyên Tông lần này, sợ là một khắc đồng hồ về sau. Linh kiếm phần sơn xung quanh, bầm thây thành đống, khắp nơi đều là vết máu. Linh kiếm phần sơn nổ tung trên hòn đá một bên. Khắp nơi đều treo chân cụt tay đứt, thậm chí là nội tạng, phảng phất một bộ người sống sờ sờ ở giữa địa ngục. Truy sát Diệp Chân không có kết quả về sau trở về 6 vị Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão. Nhìn lấy này nhân gian như địa ngục tình hình, tâm tình đã không cách nào hình dung. Nhị trưởng lão Khổng Sán thần sắc càng là uể oải, cả người giống như là trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Nguyên bản bởi vì tu luyện có thành tựu, nhìn khuôn mặt cũng chính là chừng 40 tuổi, đang lúc thịnh niên, nhưng là hiện tại, nhìn qua, giống như là già 70-80 tuổi lão đầu, không phải người quen, đều không nhận ra, trí kế, buồn cười trí kế, đều là ngươi, trầm mặc sau một hồi lâu. Kiếm Nguyên Tông may mắn còn sống sót tông môn trưởng lão Ngô Hào hướng về phía nhị trưởng lão. Khổng Sán giống giận, rõ ràng liền là Diệp Chân một người. Nếu không phải ngươi khoe khoang trí kế, làm sao tạo thành nhiều như vậy tổn thất? bây giờ trưởng môn trọng thương, tông môn tinh anh chết thảm hơn phân nửa. Ta nhìn ngươi làm sao giống như tông môn giao phó. Theo Ngô Hào giận mắng Khổng Sán, may mắn còn sống sót mấy vị khác tông môn trưởng lão. Nhưng không có ngăn cản Ngô Hào ý tứ, mặc kệ do Ngô Hào tức giận mắng Khổng Sán. Vốn là trước đó, bọn hắn đối Khổng Sán cố ý khoe khoang trí kế đều tương đối phản cảm. Hiện nay, càng là sẽ không đối Khổng Sán đồng tình mảy may. Phốp, một ngụm máu tươi đột ngột từ Khổng Sán trong miệng cuồng phún mà ra. Trong thời gian ngắn, Khổng Sán liền mặt như giấy vàng. Hiển nhiên là tâm thần bị đả kích cực lớn. Một sát na này, Khổng Sán hận không thể đem Diệp Chân bắt được trước mặt. Dùng hết muôn vàn phương pháp thẩm vấn Diệp Chân là như thế nào lông tóc không hao tổn giết chết. Chí Thắng trưởng lão, nếu không phải căn cứ vào Diệp Chân thực lực là tuyệt đối không cách nào không bị thương chút nào. Xử lý Chí Thắng trưởng lão cái này đẩy gãy, Khổng Sán là tuyệt đối sẽ không làm ra suy đoán như vậy. A, tức giận trình muốn phát cuồng Khổng Sán điên cuồng gào thét một tiếng. Trong miệng máu tươi cuồng phún thời khắc, cả người như vậy hôn mê bất tỉnh, không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, ngất đi là hắn lúc này lựa chọn tốt nhất. Khổng Sán là ngất đi, nhưng lại đem nan đề giao cho may mắn còn sống sót mặt khác 7 vị tông môn trưởng lão. Duy nhất một lần chiến tử 5 tên tông môn trưởng lão. Trong tông môn tinh anh ngoại môn trưởng lão chiến tử vượt qua 60 người. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải trực tiếp trọng thương hôn mê chỗ chết người nhất chính là địch nhân của bọn hắn còn lông tóc không hao tổn rời đi. Ngay cả địch nhân lông tơ đều không có lưu lại một rễ. So với đây hết thảy, cái này linh kiếm phần sơn hủy lại, đối kiếm nguyên tông mà nói không coi là đại sự gì. Ai cũng minh bạch, hôm nay qua đi, thực lực đại tổn kiếm nguyên tông kiếp nạn mới chính thức bắt đầu trên bầu trời. Diệp Chân chính ngồi cưỡi lấy vân dực hổ vương tiểu miêu phi tốc đi tới. Dù là hậu phương không có bất kỳ cái gì truy binh, vân dực hổ vương tiểu miêu cũng lấy một loại tiếp cận với cực hạn tốc độ nhanh chóng phi hành. Theo như Diệp Chân bình thường kế hoạch, Diệp Chân định tìm cái địa phương thật tốt cùng ẩn vào trong cơ thể hắn thứ nhất kiếm mạch tử sắc kiếm quang câu thông. Hoặc là tế luyện thu làm đã dùng loại, cái này tử sắc kiếm quang uy lực, Diệp Chân xem như thấy được, lại có thể đem chú mạch cảnh tam trọng đại năng Ngư Nhập Hải một kiếm đâm thủng ngực. Đây là khái niệm gì? Diệp Chân đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nói một cách khác, Diệp Chân nếu là có thể đem cái này tử sắc kiếm quang thu làm đã dùng. Như vậy Diệp Chân về sau đối phó chú mạch cảnh cường giả cũng sẽ không là cái gì chuyện quá khó khăn. Diệp Chân bởi vậy suy đoán, cái này tử sắc kiếm quang kém nhất cũng là một thanh linh khí, thậm chí là trung phẩm linh khí, hơn nữa rất có thể là thượng phẩm linh khí. Phải biết, Tề Vân Tông trấn tông linh khí tam bảo kim trung cũng bất quá là trung phẩm linh khí mà thôi. Cũng bởi vậy, Diệp Chân cuồng hỉ dưới, định mau sớm câu thông thu lấy cái này tử sắc kiếm quang. Nhưng là, tại Diệp Chân chuẩn bị tìm kiếm địa phương tu luyện trước đó, lại đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ một sự kiện. Chiến cơ, hiện tại quả thực là mấy trăm năm khó gặp một lần chiến cơ. Kiếm Nguyên Tông tinh anh trung kiên lực lượng tử thương thảm trọng. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải trọng thương, đây quả thực là đông trinh tốt nhất cơ hội tốt. Mặc dù từ xưa đến nay, cường đại võ giả cho tới bây giờ cũng không phải chiến tranh chủ thể, nhưng vẫn luôn là quyết định chiến tranh thắng bại cùng đi hướng mấu chốt nhất lực lượng. Hai nước cao đoàn vũ lực thế lực ngang nhau hoặc là chênh lệch không lớn dưới tình huống, cao đoàn vũ lực đối với chiến tranh thắng bại ảnh hưởng rất nhỏ. Thậm chí chỉ là vì duy trì cân bằng, không được diệt quốc chi chiến, đứng đầu nhất lực lượng cho tới bây giờ cũng không biết xuất hiện. Nhưng nếu là chênh lệch to lớn dưới tình huống, cái kia cao đoan vũ lực liền sẽ khiến thắng bại cây cân, trực tiếp hướng một phương khác khuynh đảo. Như vậy, hiện tại liền là tốt nhất chiến cơ. Diệp Chân hiện tại cần suy tính vấn đề là chuyện này. Nói ra có người tin sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.